Xuyên sách rồi còn muốn tẩu thoát sao? Chương 15, ngoại truyện của Quý Thụy Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Cẩn vừa nghe thư ký báo cáo vừa bước vào thang máy hợp tác với Gridlock đã được chốt. Bên này cần ngài xem qua hợp đồng giấy tờ trước ạ, để chúng ta có thể tiến hành bước tiếp theo. Bùi Cẩn gật đầu, thư ký ấn nút tầng 30. Cửa thang máy sắp đóng lại thì một bàn tay thon dài thò vào, ngăn không cho cửa đóng. Xin lỗi, một chàng trai cúi đầu bước vào. Bùi Cẩn tùy ý liếc nhìn. Chàng trai rất cao, gần bằng Bùi Cẩn, mặc áo hoodie đen trùm đầu, mũ trùm lỏng lẻo trên đầu. Cậu ta thản nhiên ấn nút tầng, sau đó dựa vào tường nghịch điện thoại. Gương mặt chàng trai lạnh lùng mà tinh xảo, rõ ràng là rất tuấn tú. Bùi Cẩn nhìn cậu ta, ánh mắt nhất thời không rời đi được. Chàng trai đeo tai nghe, hình như quên chưa kết nối. Âm thanh xem video cứ thế phát ra liên tục. Công chúa số một thế giới, sai lầm là ở thế giới này, không phải ở tôi, chụt chụt, yêu thương em đi nào. Bùi Cẩn, thư ký, ối, xin lỗi, chàng trai lại một lần nữa xin lỗi, rồi vặn nhỏ âm lượng. Không lâu sau, đến tầng 29, Bùi Cẩn nghi ngờ mình nghe nhầm. Lúc chàng trai bước ra ngoài, anh ta nghe thấy tiếng cười khẽ của đối phương, cậu ấy đẹp trai thật đấy. Mà lại còn mốc ngốc nữa chứ, cứ chọc là đỏ mặt, đúng đúng, sáng nào tôi cũng gặp anh ấy, mấy người đàn ông khác trong thang máy toàn mùi mồ hôi, chỉ có cậu ấy là thơm tho. Nghe nói vừa học xong năm ba đại học là đến đây thực tập rồi, năm nay mới 20 tuổi, cô nói xem tôi có cơ hội không? Trong phòng cà phê, hai trợ lý đặc biệt đang thì thầm to nhỏ. Bùi Cẩn bỗng dưng thấy bực bội, châm một điếu TH. Uốc, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất. Tòa nhà của Bùi Thị nằm ở trung tâm thành phố, là tòa nhà hình chữ U cao nhất. Vì vậy, một khi anh ta nhìn xuống, đều có thể nhìn thấy tầng 29, nơi có chỗ ngồi làm việc của chàng trai đó. Người này đi làm được một tuần, 60, thời gian là đang lướt web, hoặc là vẽ vời, hoặc là chơi game, thỉnh thoảng lại ngừng đầu thở dài, cứ đến giờ tan làm là biến mất ngay lập tức, không nán lại một phút nào. Người đang vẽ vời kia tên là gì? Bùi Cẩn hỏi, trợ lý Lưu nhìn theo ánh mắt của Bùi Cẩn, sắc mặt hơi thay đổi. Tổng giám đốc Bùi, đó là cậu em thực tập sinh mới đến, còn chưa hiểu nhiều quy tắc. Không phải nói muốn đuổi việc cậu ta. Bùi Cẩn lặp lại, tên là gì? Quý Thụy Dương. Trợ lý Lưu cười nói, tổng giám đốc Bùi cũng đừng trừ lương cậu ấy nữa. Cậu em ấy sùng bái anh lắm, mỗi lần anh đến tầng 29 họp, cậu ấy đều lén nhìn anh từ bên ngoài đấy. Bùi Cẩn khựng lại, ngày hôm sau, khi đến phòng họp ở tầng 29, Bùi Cẩn đã phân tâm liếc nhìn ra ngoài cửa kính. Quý Thụy Dương đang lặng lẽ dựa vào bóng tối, đôi mắt như thủy tinh đen láy, chăm chú nhìn anh ta, ánh mắt vừa phức tạp vừa lưu luyến. Cái nhìn này khiến Bùi Cẩn không thể nào rời mắt được nữa, cậu có muốn đổi sang một vị trí có triển vọng hơn không? Bùi Cẩn gọi Quý Thụy Dương vào văn phòng, một công việc nhẹ nhàng hơn, lương cao hơn thư ký riêng của tôi. Quý Thụy Dương nhìn anh ta với vẻ mặt nửa cười nửa không. Tổng giám đốc Bùi, anh có phải là muốn bao nuôi tôi không? Bùi Cẩn suy nghĩ một chút, có thể hiểu như vậy. Nghe vậy, Quý Thụy Dương chậm rãi bước đến gần. Nhưng mà tôi không thiếu tiền, cũng không cần chức vụ. Bùi Cẩn, vậy cậu muốn gì? Quý Thụy Dương, muốn anh. Lời vừa nói ra, Bùi Cẩn chỉ im lặng 3 giây. Ngày mai anh sẽ bảo người ta điều em đến làm thư ký. Như vậy là có thể ở bên nhau mọi lúc rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta vừa nói vừa định gửi thông báo cho trưởng phòng thì bị Quý Thụy Dương bất ngờ áp sát hôn nhẹ lên khóe môi. Anh suy nghĩ cho em một chút được không? Quý Thụy Dương cười tủm tỉm. Anh như vậy, em sẽ bị người ta nói là trai bao mắt. Em trai quá quyến rũ. Bùi Cẩn vừa rung động, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác yêu đương khiến anh ta si mê. Chuyện gì cũng dựa dẫm vào bạn trai. Từ hôm đó trở đi, Quý Thụy Dương cứ rảnh rỗi là lại chạy đến văn phòng của Bùi Cẩn. Sau đó cười tủm tỉm đuổi các trợ lý ra ngoài. Rõ ràng phần lớn thời gian là đang chơi, nhưng miệng lại nói công việc mệt mỏi quá, muốn Bùi Cẩn sạc pin, cho, thế là họ lại hôn nhau 30 phút. Đôi khi, xú, ưng úng lên nòng, Quý Thụy Dương liền cong môi, giúp, anh ta. Sau đó nhìn lòng bàn tay mình rồi nói, anh yêu nhiều quá, có phải lâu rồi chưa được giải quyết không? để được tan làm cùng Bùi Cẩn mỗi ngày. Quý Thụy Dương từ một nhân viên cứ đến giờ là chuồn mất, bỗng nhiên bắt đầu tăng ca. Có hôm Bùi Cẩn làm việc xong đã là 11 giờ đêm. Chỗ ngồi của Quý Thụy Dương vẫn sáng đèn, nhưng người thì không thấy đâu. Đồ đạc trên bàn cậu ta lộn xộn, Bùi Cẩn cầm lên xem, rồi sắp xếp gọn gàng từng thứ một. Một con búp bê nhỏ mặc vest đen với mái tóc đen. Trông hơi quen mắt, một lọ kẹo cao su vị nho đã ăn hết một nửa. Hóa ra vị nho trong miệng là từ đây, một miếng kim loại hình tròn nhỏ đựng ảnh của Bùi Cẩn. Đây chẳng phải là ảnh chụp năm ngoái sao? Còn có một xấp giấy A4, mỗi tờ đều vẽ hình anh. Hóa ra cậu ta lướt web là để vẽ cái này. Bùi Cẩn lật dở từng tờ một, đáy lòng dần mềm nhũn đến mức không thể tin được. Một cơ thể ấm áp áp sát vào từ phía sau, Quý Thụy Dương nói. Vừa rồi em đi uống cà phê ở Punchy, anh làm việc xong chưa? Em buồn ngủ quá, Bùi Cẩn quay người lại, trao cho Quý Thụy Dương một nụ hôn nồng nàn. Bùi Cẩn, tối nay đến nhà anh nhé, Quý Thụy Dương cười rạng rỡ. Được cả, sau đó, cảnh tượng quen thuộc lại xuất hiện. Quý Thụy Dương nằm trên giường, quay lưng về phía Bùi Cẩn nói. Em tuyệt đối không thể làm thủ, nếu anh không chấp nhận, vậy thì em đi đấy. Bùi Cẩn châm một điếu TH, uốc, lòng đầy phiền muộn. Anh ta luôn cảm thấy câu nói này quen thuộc đến lạ, nhưng lại không nhớ ra được. Quý Thụy Dương, vậy được rồi, em đi đây. Bùi Cẩn Di, ật mình, kéo cậu ta lại. Quý Thụy Dương, em đúng là tổ tông của anh. Đêm đó, cả hộp bao cao su trong ngăn kéo đều được dùng hết. Cách chương.